Chàng ở rể hào môn. Chương 37, 37, giải quyết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi lần này còn là một nữ nhân. Đột nhiên xảy ra chuyện không ngờ như vậy. Đem kế hoạch của hắn đều làm cho rối loạn. Bây giờ thật sự hắn còn không dám động vào Tiêu Tình Tuyết. Đi đi, Tiêu Bạch gật đầu một cái liền lui ra ngoài. Trong văn phòng, Tiêu Tình Tuyết chợt sực nhớ. Liền bắt đầu dò xét Tề Dương. Bà xã, tại sao em lại nhìn anh như vậy? Có phải phát hiện ra chồng em rất đẹp trai hay không? Bớt lắm mồm, tôi hỏi anh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói không liên quan tới anh. Tôi thực sự còn không tin. Tiêu Tình Tuyết bĩu môi, yên lặng nhìn xem anh. Lần trước cô nhìn thấy Tề Dương lúng túng, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Nhưng mà lần này nhìn thấy thái độ của người kia đối với anh, chắc chắn không thể phủ nhận được nữa. Vậy em dự định sẽ khen thưởng anh như thế nào? Tề Dương nhìn cô nở nụ cười tà mị. Quả nhiên thật sự là do anh làm. Lại nghĩ tới vừa mới vào cửa, Thẩm Siêu Phong đã có thái độ khiêm nhường đối với anh. Rốt cuộc anh là ai? Nhà anh cùng nhà hắn trước kia là hàng xóm. Anh và hắn rất chơi đến tới. Lần này hắn đáp ứng giúp anh mà thôi. Có phải thật vậy hay không? Tiêu Tình Tuyết có chút không tin tưởng. Anh không có gạt tôi chứ? Tề Dương nhịn không được, bật cười ra tiếng. Làm sao lại có thể lừa em? Đi, nên tan làm thôi. Tiêu Tình Tuyết có chút im lặng, nghe xong cũng biết anh đang gạt mình. Tề Dương lôi kéo cô trực tiếp ra khỏi văn phòng. Đi ra khỏi cao ốc tập đoàn Long Thành văn phòng. Dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều nhân viên. Tiêu Tình Tuyết trong lòng cảm giác được đám người đó đang tìm cách tránh né mình. Phảng phất lo sợ, Tề Dương thế mà lại không quan tâm, cách trương.